Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Ta ở mặt thế đánh vương giả 44. Hắn nghĩ tới nghĩ lui không thể tưởng được nguyên nhân, chỉ có thể nói phục bản thân. Có lẽ đây là một cái máy móc cầu, khoác tang thi cầu áo khoác thôi. Lúc này điểm số chênh lệch không lớn, hạ bộ đã đẩy đối diện nhất tháp, chuyển chiến đi ra đi hỗ trợ. Lúc này A Thơ một đôi nhị có chút cố hết sức, hơn nữa Lan Lăng Vương khả năng hội cùng nhau hành động. Thỉnh cầu tập hợp, A Thơ lại khởi xướng tín hiệu, đợi đến ZC07 thanh điệu trung tuyến binh khi. Hai phương đã khai đoàn, đều là tàn huyết, hắn tiến lên chính là một cái đại. Sau đó chậm chậm gì gì ném ra nhị kỹ năng, chỉ thấy môn bóng nước đạn đạn đạn, bên ta chân cơ đánh chết đối phương Lan Lăng Vương, bên ta chân cơ đánh chết đối phương A Thơ, nhị sát, bên ta chân cơ đánh chết đối phương Lỗ Ban, tam sát, do Thái Văn cơ dùng tốt, ZC07 nói. Tiểu Linh, ta chỉ biết ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng, Bạch Liên Hoa nhân cơ hội khoa một phen. Bởi vì Chu Sa Huynh không muốn nói ra tên thật, cho nên nàng đành phải tiếp tục xưng hô vị diện này đi tên hiệu. Đội trưởng ngươi này ba thiết vào khỏi cũng thật chuẩn, Kiều Vũ cũng hoa thức tân bóp. Uông uông uông, bá bá tùy tiện kêu hai tiếng. Phí học thật buồn giàu. Loại này đần độn đội ngũ nếu có thể quá chọn lựa. Hắn liền trực tiếp ăn. Cọ sát luyện tập hai ngày. Cuối cùng xác thực định xuống vị trí là. Bá bá đánh giã, Bạch Liên Hoa xe tăng, ZC07 pháp sư, phí học xạ thủ, Kiều Vũ phụ trợ, chọn lựa tái ngay tại phía trước lớn nhất kia đống kiến trúc lý tiến hành. Lấy mật rút thăm hình thức đến quyết định đối thủ, để tránh có một số người thua động thủ, tuy rằng Bạch Liên Hoa ở trong này thu hoạch không ít duy trì. Nhưng là có phía trước không có ở đồng nhất cái nơi tị nạn nhân. Cho nên vì phòng ngừa bà bá dọa đến bọn họ, Bạch Liên Hoa cấp bà bá hóa trang một chút, đem nó ngụy trang thành một cái phổ thông cầu ngoại hình. Năm táo, kia đội nhân có thật xấu đi, thật sự tìm không thấy nhân cũng không thể làm điều cầu đi. Này không phải là phải thua không thể nghi ngờ sao, đối chúng ta là chuyện tốt à. Thiếu một đội đối thủ, nói cũng là... Ha ha, bên ngoài hủy hoại lưới sắt đã dần dần sửa lên. Cũng may cát bụi bạo qua đi không có gì tang thi đi lại. Ngẫu nhiên có một hai chỉ cũng đều có thể bị thiếu tháp người trên lập tức bắn chết. Rời đi tái còn có một hồi thời gian, Bạch Liên Hoa lại đi thăm dò phí học, nói, phí không, cái kia hắc khoa học kỹ thuật các ngươi nghiên cứu thế nào? Phí học suy nghĩ một chút, nói, các ngươi nếu có thể thắng. Ta liền nói cho các ngươi, Bạch Liên Hoa càng nghi hoặc. Hỏi, ngươi là này kỹ thuật kỹ sư, vì sao còn có thể nghĩ muốn thắng trận đấu? Trận đấu cuối cùng mục đích, không phải là đi nghiên cứu cái kia khoa học kỹ thuật sao? Kinh thấy đến bản thân nói lỡ, phí học suy tư đến, các ngươi thắng, chúng ta liền là đồng sự, nói cho các ngươi tự nhiên không là vấn đề, phải không? Bạch Liên Hoa nửa tin nửa ngờ, ZC07 ở một bên xem nàng, cảm thấy có phải là có tất phải nhắc nhở nàng một chút nhiệm vụ. Đi tham gia kia cái gì chọn lựa tái sau đó nghiên cứu hắc khoa học kỹ thuật lời nói. Là tương đương tốn thời gian, bá bá rất là buồn rầu nhìn chằm chằm bản thân móng vuốt. Anh, nó chỉ là một cái đáng thương tiểu hệ thống, vì sao phải giúp ký chủ thi đấu a? Không bao lâu. Bắt đầu thi đấu, tuy rằng trận đấu nơi sân tại đây, nhưng chỉ là một cái trừ thủ trận đấu đánh số địa phương. Trên thực tế chọn lựa tái là sở hữu địa khu đồng bộ. Đưa vào trận đấu đánh số sau hội cùng trừ vào tay giống nhau đánh số tổ tiến hành xứng đôi. Mọi người vật tên đều ví, triệu hồi sư 1, triệu hồi sư 2 loại này nặc danh, hơn nữa mở màn tiền khả lựa chọn cấm dùng bộ phận anh hùng. Song phương sở tuyển anh hùng không thể lặp lại. Hết chương.